Chương 610, tháng 6 năm 10, rời đi Lâm Thành. Chân Quý nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị cả người sửng sốt thật lâu. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã rời đi. Tiểu Hoan Tâm, Tiểu Hoan Tâm, Ngạo Tuyết nàng để cho ta Chân Quý cái gì a? Ngô Nghị một mặt một bức. Ninh Hoan Tâm, thằng ngu này nha, hạ chân chân chủ nghệ vô cùng tốt, dù sao cũng là từ nhỏ đã tay làm hàm nhai cô nương tốt. Bên trên đến phòng, hạ đến phòng bếp, Ninh Hoan Tâm ở một bên đều càng xem càng thích, hận không thể muốn để Ngô Nghị lập tức đem nàng lấy về nhà bên trong đi. An điểm tâm thời điểm, Ninh Hoan Tâm một mực nhìn lấy hạ chân chân, đem hạ chân chân nhìn rất mờ mịt, cho nên đã ăn xong điểm tâm, tiểu cô nương liền vội vàng cáo biệt, Ninh Hoan Tâm lập tức gọi Ngô Nghị đưa nàng về trường học. Mai Ngạo Tuyết sự tình cuối cùng kết thúc, Ngô Nghị cùng hạ chân chân nhìn cu nở dê phi thường có hy vọng, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình có thể công thành lui thân. Đương nhiên, biết Ninh Hoan Tâm muốn đi, Ngô Nghị tự nhiên là rất muốn giữ lại nàng. Ngươi nha chẳng lẽ muốn trốn một học kỳ khóa sao? Ta qua đoạn thời gian nhưng là muốn về Yến Thành, đến lúc đó Ngô Thúc Thúc hỏi tới ta nhưng là muốn đâm thọc. Ninh Hoan Tâm giọng điệu nghiêm túc cùng Ngô Nghị lẩm bẩm, một bên Ngô Nghị lập tức một mặt im lặng. Đây là anh em sao? Đây là phát tiểu sao? Tiểu Hoan Tâm ngươi đối lý không thẹn với lòng đâu, ta gọi Ninh Hoan Tâm, tự nhiên thời thời khắc khắc đều Hoan Tâm, ta xưa nay không đối lý. Ninh Hoan Tâm đắc ý hướng về phía Ngô Nghị nhếch miệng, đúng rồi, ngày đó ta gọi điện thoại, ta nhìn cha mẹ ngươi thật cao hứng a. Ngô Thúc Thúc bọn hắn đoán chừng là rất muốn sớm một chút nhìn thấy mình truyền thuyết kia bên trong con dâu, các ngươi nghỉ thời điểm, liền mang cái bạn gái trở về, hống bọn hắn vui vẻ đi a. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị nhịn không được trừng trừng mắt, thời gian ngắn như vậy, ta đi biến một người bạn gái cho bọn hắn sao lại nói ta có thể mang về nhà bên trong. Nhất định là tương lai dự định sống hết đời, cũng không thể dùng tiền thuê một cái trở về đi, cũng không phải chụp náo tàn phim. Vậy ngươi liền thi triển nhân cách của ngươi mị lực thôi, ngươi Ngô đại thiếu phất phất tay không phải thành quần kết đội thiếu nữ hướng trên người ngươi nhào sao? Ninh Hoan Tâm một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Nghị cảm thấy cái này Tiểu Hoan Tâm đây tuyệt đối là đang chờ nhìn chuyện cười của mình. Đám kia nữ cũng là vì tiền, nói chuyện gì chân tình thật coi ta Ngô Nghị người ngốc nhiều tiền là thổ lão mạo a. Ngô Nghị một mặt khổ bức nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Nguyên lai ngươi cũng biết ngươi ngốc a. Ninh Hoan Tâm cười đến rất vui vẻ, bất quá, ngươi cũng có thể tìm so ngươi còn ngốc, tựa như hạ chân chân như thế. Hạ chân chân nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn là thật thích cùng với hạ chân chân cảm giác, thế nhưng là hạ chân chân thế nhưng là Ngạo Tuyết hảo tỷ muội ai nhìn thấy Ngô Nghị đang sững sờ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay vô vô bờ vai của hắn. Ngô Nghị, mai Ngạo Tuyết sự tình qua đi, ta liền lật thiên A, đừng có lại muốn lấy trước người, cũng đừng lưu luyến nữa không có khả năng trở về quá khứ. Tuyệt đối đừng đã quên câu kia chân quý người trước mắt, miễn cho ngươi về sau hối hận. Khóc cũng không tìm tới luận điệu nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị nhịn không được nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Ta biết Tiểu Hoan Tâm ngươi là tốt với ta, ngươi là tuyệt đối sẽ không hại ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, ta muốn quên quá khứ, triển vọng sáng mai, chân quý hết thể ân, thuận tiện học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước chờ ta lu cờ na ho đi Yến Kinh, đừng quên tìm các ngươi nhà tưởng ảnh đế giúp ta bày tiệc mời khách ra tốt, đến lúc đó hy vọng ngươi không phải một người quá khứ. Chúng ta nhất định cho ngươi cẩn thận bày tiệc mời khách. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Ngô Nghị nhẹ gật đầu. Về sau nàng đơn giản thu thập một chút liền tiến đến sân bay, là Ngô Nghị lái xe đưa nàng đi, vé máy bay cũng là tại trên mạng trực tiếp định tốt. Lần này cũng không phải ca đêm máy bay, đi Yến Kinh máy bay hành khách rất nhiều, tương tự, trên máy bay hành khách QNZ không ít, khoang hạng nhất bên trong đều ngồi đầy người.